Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 5, Real Madrid huấn luyện lớp học. Thời gian, 16 tháng 11 năm 2012 cung chính ở Real Madrid là có một cái khởi đầu tốt. Thế nhưng này vẻn vẹn giới hạn ở fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng phương diện. Đối với cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng này một khối. Cung chính có phải là có một cái khởi đầu tốt còn khó nói. Real Madrid là nơi nào? Là nhà giàu. Ở Real Madrid phòng thay đồ bên trong có vô số ngôi sao bóng đá. Phe phái san sát. Cung chính cái này mới đến ra hỏa có thể không ở hoàng gia mã mệt dừng bước vẫn đúng là khó nói. Đây, hơn một tuần lễ sau khi cung chính ở Real Madrid việc vặt đều xử lý xong. Ngày hôm nay là cung chính tham gia lần thứ nhất huấn luyện khóa. Cung chính lái xe của mình đi trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện bãi đậu xe, cung chính dừng xe xong sau. Đang chuẩn bị đi sân huấn luyện thời điểm. Hắn đụng tới hai cái người quen. Mesut Ozil cùng Sami Khedira. Đối với hai người này cung chính nhưng là quen thuộc không ngớt a. Hai nhà này hỏa nhưng là cung chính đội tuyển quốc gia đội hữu. Hơn nữa Mesut Ozil vẫn là cung chính lúc trước ở Hoffenheim thời kỳ đội hữu. Quan hệ của hai người vô cùng tốt. Ở cung chính nhìn thấy hai người thời điểm. Hai người đồng dạng nhìn thấy cung chính. Cá vàng mắt Ozil cùng Khedira hai người lập tức đi qua. Một mặt mỉm cười nhìn chăm chú cung chính. Vừa lên đến liền cho cung chính một cái ôm ấp. Ha, Hani cung, hoan nghênh đến Madrid. Mesut Ozil dùng một bức chủ nhân khẩu khí hoan nghênh cung chính. Làm sao cá vàng đồng hài? Người ở Madrid hỗn rất khá a, cũng làm trên chủ nhân. Cung chính cười ha hả nói rằng, cút đi, lại gọi ta cá vàng ta cùng ngươi gấp. Mesut Ozil tuy rằng tiếng nói có chút lạnh, thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy nụ cười. Có thể thấy, đây là đang nói đùa đây. Từ nước Đức lại đây thế nào? Cung chính tùy ý nói Mesut Ozil cùng Sami Khedira tán gẫu. Một điểm đều không có người xa lạ mới đến cảm giác. Phảng phất hắn chính là chỗ này sinh trưởng ở địa phương gia hỏa giống như vậy. Không có chút nào sợ người lạ. Hết thảy đều cũng không tệ lắm. Chính là ngôn ngữ. Chấm ngoặc kép. Sami Khedira hơi nhún vai nói. Sami Khedira cùng Mesut Ozil hai người mới tới Real Madrid thời điểm cũng không có cung chính hiện. Tại phần này ung dung. Vào lúc ấy cái gì phương diện đều có chút câu nệ. Một hồi lâu mới hòa vào đội bóng đây. Có điều, đây đối với ngươi tới nói. Nên không phải khó khăn gì. Mesut Ozil là gật gật đầu tán đồng rồi Sami Khedira. Có điều. Quay đầu nhìn về phía cung chính xác thực một mặt ước ao. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy cung chính cái tên này ở một tuần nhiều trước gia nhập liên minh nghi thức trên. Dùng cái kia thuần túy tiếng Tây Ban Nha đến cùng Real Madrid cổ động viên chuyển động cùng nhau. Ha ha, đó là đương nhiên, cung chính cái tên này vẫn là như thế hung hăng. Yên tâm đi, sau đó có ca cháo các ngươi. Hết thảy đều không là vấn đề. Này lời nói đến mức thật giống Mesut Ozil cùng Sami Khedira mới là người mới giống như vậy. Mắt thấy cung chính hung hăng thô bạo. Sami Khedira cùng Mesut Ozil hai người cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người vừa đi vừa tán gẫu. Liền như vậy đi vào trụ sở huấn luyện. Ozil đẩy cửa mà vào. Cung chính cùng sau lưng hắn. Chính đang phòng thay đồ bên trong thay quần áo Real các cầu thủ quay đầu lại nhìn lại. Nhìn thấy cung chính thời điểm còn sửng sốt một chút. Hiển nhiên bọn họ còn chưa quá thích ứng cái này đồng đội mới. Cung chính liếc mắt liền thấy Ramos trắng toát bắp đùi. Đây chính là hắn sắp ở lại ba cái mùa giải địa phương. Hắn đi vào phòng thay đồ. Vẫy tay hướng về đại gia chào hỏi. Chào buổi sáng. Cung chính vừa đi vào đến. Rất tựa như quen hướng về đại gia phất tay. Dùng tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha hướng về đại gia chào hỏi. Như vậy liền không sợ có người gặp nghe không hiểu. Casillas đi lên. Vỗ vỗ cung chính vai. Hoan nghênh ngươi. Cung. Casillas nói chính là tiếng Tây Ban Nha. hắn đã không cần lo lắng trước mắt cái này đồng đội mới nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Bởi vì vừa cung chính tiếng Tây Ban Nha quả thực quá chính tông. Điều này làm cho Casillas cũng là sáng mắt lên. Cung chính là muốn đem phòng thay đồ quyền lên tiếng vững vàng mà chảo ở trong tay của mình. Dùng hắn cung chính lời nói tới nói chính là, hắn cung chính trời sinh chính là đến làm lãnh tụ. Có điều, cái tên này hung hăng là hung hăng, cũng không phải là không có đầu óc. Hắn đương nhiên biết, mới tới sao đến liền cướp phòng thay đồ quyền lên tiếng cái kia kẻ ngu si cũng sẽ không làm. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc không sót tức địa hướng về mặt trên va. Hắn cung chính hiện tại cần phải làm là dùng hành động của chính mình. Ở trên sân bóng chứng minh chính mình. Cái kia ra thực lực đến chinh phục cái đám này ngạo khí 10 phần đám gia hòa. Chào buổi sáng, đội trưởng, cung chính dùng thành thạo tiếng Tây Ban Nha đáp. Casillas cười lắc đầu, đừng gọi ta là đội trưởng, gọi ta Igor là được. Hắn kéo cung chính tay, đi tới phòng thay đồ, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Sergio, Casillas vỗ vỗ chính đang, xuyên quần Ramos, vị này thiết huyết hậu vệ cánh vội vã ngẩng đầu lên trùng cung chính cười. Này, chào ngươi, có thể thấy, Ramos là một cái rất sang sảng người. Kỳ thực không cần Casillas cho mình giới thiệu, Real Madrid cầu thủ đều là ngôi sao bóng đá. Cung chính tuyệt đối không có không quen biết đương nhiên, những người hai đội tiểu tử ngoại trừ. Có điều, mặc dù là Real Madrid hai đội tiểu tử cũng có sự kiêu ngạo của bọn họ. Đối mặt cung chính như vậy người ngoại lai, bọn họ trước sau có người dân bản địa kiêu ngạo. Sau đó Casillas lần lượt từng cái hướng về cung chính giới thiệu. Những người này hoặc nhiệt tình hoặc rụt rè, thái độ đối với hắn cũng bất nhất trí. Đối với những người lạnh nhạt người, cung chính không để ý lắm, giống nhau báo lấy mỉm cười. Đi tới một nhánh tân đội bóng không có cái gì so với trên mặt tổng duy trì mỉm cười càng tốt hơn. Real Madrid là một nhánh nhà giàu đội bóng, người bình thường cũng rất ít gặp đối với lần thứ nhất nhìn thấy người biểu thị ra rất lớn nhiệt. Tình đến, làm Casillas giới thiệu đến Real Madrid đội số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo thời điểm. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí có chút không giống. Kiêu ngạo Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá. Chỉ là nhàn nhạt quay đầu miệt cung chính một chút. Liền quay đầu tiếp tục thu dọn chính mình tủ quần áo. Ai nấy đều thấy được. Cristiano Ronaldo đối với cung chính cái tên này đến rất khó chịu. Tất cả những thứ này hết thảy đều bắt nguồn từ Cristiano Ronaldo cái kia viên kiêu ngạo trái tim. Ở năm ngoái thế giới cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong. Hắn bại bởi cung chính. Trong lòng hắn liền vẫn khó chịu. Hiện tại cung chính cái tên này gia nhập liên minh Real Madrid tất cả quy cách đều so với hắn. Cristiano Ronaldo muốn cao. Phảng phất toàn thế giới đều tán đồng rồi cung chính cái tên này chính là muốn so với hắn Cristiano Ronaldo mạnh hơn giống như vậy. Trong lòng hắn không phục. Không phục lắm. Kiêu ngạo đến khung rích Cristiano Ronaldo đương nhiên không cho là mình so với cung chính kém. Hắn đối với cung chính cái tên này đến không một chút nào hoan nghênh. Bởi vì hắn ở đội bóng bên trong địa vị chịu đến khiêu khích. Còn có. Hiện tại Real Madrid dành cho cung chính lương một năm cũng rất để Cristiano Ronaldo đố kỵ. Ở trong lòng hắn hắn mới là Real Madrid đội xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Cái kia tiền lương cũng có thể là hắn cao nhất. Có câu nói nhất sơn không thể chứa hai hổ, trừ phi một công cùng một mẫu. Vì lẽ đó, Cristiano Ronaldo đối với cung chính mắt lạnh chờ đợi cũng là có thể lý giải. Kỳ thực ở đi tới Real Madrid trước, cung chính cũng đã nghĩ đến gặp có tình huống như vậy. Mắt thấy Cristiano Ronaldo cái kia điểu dáng vẻ, cung chính cái này đồng dạng kiêu ngạo đến trong xương ra hỏa đương nhiên cũng sẽ không cho hắn. Sắc mặt tốt, lạnh rên một tiếng, trực tiếp hướng đi vị kế tiếp. Điều này làm cho bên người Casillas hơi nhướng mày, xem hai vị này biểu hiện. Mùa giải mới Real Madrid tựa hồ cũng sẽ không dễ chịu. Từ nhỏ đã ở tại Real Madrid như vậy nhà giàu. Casillas đối với chuyện như vậy đã thấy rất nhiều. hắn không có đi để ý tới. Tiếp tục cho cung chính giới thiệu vị kế tiếp cầu thủ. Một vòng hạ xuống, ngoại trừ cái kia mấy cái bởi vì phải đánh American Cup còn không về đơn vị cầu thủ Brazil cùng cầu thủ Argentina ở ngoài, những người khác đều nhận thức quá. Sau đó Casillas lĩnh hắn đến một cái ngăn tủ trước, nói cho cung chính đây chính là hắn sau đó ở thể dục thành phòng thay đồ ngăn tủ. Đồ vật của hắn cũng có thể đặt ở cái này trong ngăn kéo. Kỳ thực, cung chính đã sớm biết cái này tủ quần áo là vị trí của hắn. Bởi vì ở gia nhập liên minh nghi thức trước, hắn liền nhìn thấy, Real Madrid cao tầng sắp xếp cũng thật là thi đấu hữu nghị. Cung chính tủ quần áo vừa lúc ở Kaká cùng Cristiano Ronaldo hai người trung gian. Dựa theo cung chính cùng Cristiano Ronaldo hiện tại quan hệ này. Này sau khi Real Madrid phòng thay đồ bên trong có thể có đẹp đẽ rồi. Thay xong quần áo, theo đội đi môn đồng thời bước lên ánh nắng tươi sáng sân huấn luyện. Mourinho cùng hắn huấn luyện viên ban ngành cùng nhau. Các cầu thủ thì lại ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi làm nóng người. Ở làm nóng người bên trong phần lớn người đều cười ha hả. Xem ra vô cùng thả lỏng. Có điều cũng có người vẫn cau mày. Tâm sự nặng nề, Lassana Diarra, là cái tên này chính là Lassana Diarra. Có người nói, Mourinho rất không thích cái tên này. Nhiều lần hướng về đừng đội bóng cái tên này. Muốn đem cái tên này đưa đi. Thế nhưng cái tên này vẫn không hề rời đi. Hắn muốn ở tại Real Madrid. Những ngày gần đây, cái tên này vẫn cau mày. Bởi vì hiện tại đang đứng ở kỳ chuyển nhượng. Mourinho cái tên này lại bắt đầu hắn chào hàng kế hoạch. Cái tên này còn thật không biết hắn dưới một đứng ở chỗ nào đây. Này một đường huấn luyện khóa lượng huấn luyện cũng không lớn. Chính là đơn giản khôi phục huấn luyện. Cùng một ít truyền tiếp bóng huấn luyện. Jose Mourinho cũng không có an bài cái gì chiến thuật huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện Jose Mourinho làm cho người ta một loại cực kỳ dáng dấp nghiêm túc. Không qua loa cao ngất, thỉnh thoảng ở đây một bên nhắc nhở trên sân cầu thủ. Điều động trên sân bóng các cầu thủ tính tích cực. Ở trận này trong khi huấn luyện, cung chính cùng Cristiano Ronaldo chuyện này đối với oan gia cũng không có phát sinh cái gì nóng. Này va chạm, hai người tựa hồ cũng đem đối phương xem là không khí. Toàn bộ dạy bảo luyện tập, hai người dĩ nhiên tường an vô sự. Này làm cho tất cả mọi người hạ nát kính mắt. Ở đội bóng huấn luyện vài ngày sau, cung chính cùng phần lớn đội hữu quan hệ đều rất hòa hợp. Bởi vì hắn có thể đủ nhiều nước ngôn ngữ cùng mọi người tán gẫu. Vì lẽ đó rất được hoan nghênh. Mặc kệ là quốc gia nào cầu thủ, hắn đều có thể cùng người ta tán gẫu trên vài câu. Ngôn ngữ thiên phú để hắn hòa vào đội bóng tốc độ rất nhanh. Mà khoảng thời gian này đội bóng chủ yếu tiến hành huấn luyện thân thể. Ở phương diện này, cung chính cùng Alonso, Cristiano Ronaldo chở mấy cái trong đội thể năng thật cầu thủ đỗ trạng nguyên. Mọi thuyết đều biết, Cristiano Ronaldo thể năng là vô cùng tốt. Hắn có thể toàn bộ mùa giải mỗi cuộc tranh tài đều ra trận. Sau đó đánh mãn 90 phút, đặc biệt là ở cung chính sau khi đến. Cái tên này ở trong khi huấn luyện nhưng là liều mạng. Tựa hồ mỗi một hạng đều muốn cùng cung chính cái tên này tỉ thí một chút. Không để cho mình bại bởi người này. Tranh cường háo thắng 2-2 đứa để Real Madrid những đội viên khác không ngừng kêu khổ. Liền bởi vì hai nhà này hỏa cái kia tính bướng bỉnh giống như phân cao thấp. Có thể không ít để Real Madrid ngôi sao bóng đá ai Jose Mourinho phê. Nếu như quang ai phê. Mọi người cảm thấy cũng vẫn được, tay trái tiến vào lỗ tai phải ra cũng là thôi. Nhưng là, hai nhà này hỏa phân cao thấp, để Real Madrid các cầu thủ lượng huấn luyện đều gia tăng gấp đôi. Đây mới là để Real Madrid các ngôi sao bóng đá không ngừng kêu khổ nguyên nhân. Dùng Jose Mourinho lời nói tới nói chính là, các ngươi khỏe ý tứ đứng tại chỗ nhìn các ngươi hai vị đội hữu như thế gian khổ huấn luyện sao? Mau mau, đều đuổi tới. Cung chính cùng Cristiano Ronaldo lúc này mới quản không được nhiều như vậy đây. Trong mắt của bọn họ chỉ có đối phương. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Đem đối phương cho làm hạ thấp đi. Cho so với ngã xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.